Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607, biến đổi bắt đầu. Lúc này, Châu Phi đại lục, bởi vì Thiên Lang Dòng binh đoàn đánh bại Liên quân, danh khí đại trướng, cho nên rất nhiều danh nhân chí sĩ nhao nhao tìm tới. Thiên Lang Dòng binh đoàn nhanh chóng bạo binh, trước mắt nhân số đã đạt đến 5.000 người. Hơn nữa theo Mosaic mấy lần đến, bọn hắn vũ khí cũng đã nhận được bổ sung, hoàn toàn không kém quân chính quy bao nhiêu. Có được khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng quân sự, Thiên Lang Dòng binh đoàn trở thành châu Âu đại lục cử túc trọng khinh một cỗ lực lượng quân sự. Nhìn thấy Thiên Lang Dòng binh đoàn phát triển nhanh như vậy, Âu Mỹ các nước trước mắt đều không có quá tốt biện pháp. Bởi vì bọn họ trên tay nắm lấy hơn 6.000 binh sĩ tù binh. Đây chính là một cái để bọn hắn cúi đầu thẻ đánh bạc. Đoàn trưởng Ramilado cũng thành các nước chính phủ trong lòng nhân vật nguy hiểm, lên ám sát danh sách. Hiện tại, Ramilado xuất hành chí ít đều muốn 50 người tới bảo vệ. Đúng lúc này, Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng Homi mang theo một đám tộc lão đến. Phụ thân đại nhân, các vị trưởng lão, có thể gặp đến ngươi ta thật là cao hứng. Ramilado hưng phấn đi qua, đây đều là nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối. Mỗi một vị đều là trong bộ lạc trưởng lão, vì bộ lạc dâng hiến cả đời lực lượng, làm hắn rất tôn trọng. Ramilado, ngươi gần nhất phát triển không sai, không hổ là Thiên Lang thần dũng sĩ, có thể đem liên quân đều đánh bại. Trên người ngươi có lang hào quang, phụ thân ngươi gần nhất cũng khoe ngươi thật là nhiều lần. Ngoặc kép, Ramilado bị khen không có ý tứ, mặc kệ hắn là địa vị gì, lấy được dạng gì thành tích, ở đám này trưởng bối trước mặt hắn thủy chung là một tên tiểu bối. Khát vọng lấy được bọn họ tán dương cùng tán đồng, mọi người cùng ta vào bên trong, ta mang các ngươi thăm một chút ta quân đội. Đi qua một phen tham quan về sau, Ramilado đem tất cả dẫn tới phòng hội nghị. Phụ thân đại nhân, còn có các vị trưởng lão, các người sẽ không vô duyên vô cố tới tìm ta. Có phải hay không ta gần nhất làm ra sự tình làm các ngươi khó xử? Ramilado đi thẳng vào vấn đề nói, hắn hiện tại cũng coi là một tên lãnh tụ, nhìn vấn đề tràn đầy cái nhìn đại cục. Tộc trưởng Homi trịnh trọng gật đầu. Không sai, Ramilado, chúng ta tới tìm ngươi quả thật có sự tình. Ngươi gần nhất sự tình làm được phi thường tốt. Cho ta cái này làm phụ thân rất hãnh diện. Nếu như ngươi bình ổn phát triển, nhất định có thể lên làm Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng. Sau đó dẫn đầu chúng ta Thiên Lang bộ lạc hướng đi huy hoàng. Nhưng là, ngươi gần nhất làm sự tình quá lớn. Hiện tại các quốc gia đã biết rõ, ngươi là ta Homi nhi tử, là ta Thiên Lang bộ lạc người thừa kế. Bọn hắn không đối phó được ngươi, lại cho chúng ta rất lớn áp lực. Bọn hắn đối với bộ lạc hạ thủ. Ramilado sắc mặt âm trầm. Homi lắc lắc đầu, còn không có, nhưng lại đã vụng trộm liên hợp mặt khác mấy cái bộ lạc thế lực. Cô lập chúng ta Thiên Lang bộ lạc. Gãy chúng ta cung ứng, điều kiện cũng biến thành gian khổ. Hiện tại chúng ta đã trở thành chúng thỉ chi, cũng đến chúng ta bộ lạc không thể không làm ra quyết định thời điểm, là đem ngươi Ramilado khu trục ra bộ lạc, hủy bỏ thân phận người thừa kế, cùng ngươi phân rõ giới hạn, hay là bảo lưu lấy ngươi thân phận. Chúng ta cả tộc ủng hộ ngươi làm cách mạng. Nói đến đây, tất cả mọi người phi thường trầm mặc, đây là một cái vô cùng trọng đại lựa chọn. Việc quan hệ Thiên Lang bộ lạc sinh tử tồn vong, quyết định như vậy, Thiên Lang bộ lạc bên trong đều không người có thể đặt xuống quyết tâm. Phụ thân đại nhân, còn có các vị trưởng lão, các ngươi ý tứ đây? Ramilado thanh âm khàn khàn, mặc dù bây giờ hắn cũng coi là công thành danh toại, nhưng lại không hy vọng bị bộ lạc khu trục, bởi vì nơi này dù sao là nhà hắn, là nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi này có hắn thân nhân cùng bằng hữu, nơi này là hắn căn. Nếu như bị khu trục, hắn liền thật thành bèo trôi không dễ. Kỳ thực, mấu chốt không ở chúng ta, cũng không ở ngươi, mà ở thần. Homi Thành Tín nói, chúng ta đều là Thiên Lang Thần con dân, đều là Thiên Lang Thần dũng sĩ. Chúng ta đều là vì Thiên Lang Thần phục vụ. Chỉ có Thiên Lang Thần mới có thể chỉ dẫn chúng ta phương hướng chính xác. Cho nên, nếu như Thiên Lang Thần để cho chúng ta ủng hộ ngươi, như vậy chúng ta chắc chắn cả tộc ủng hộ ngươi, coi như chiến tận cuối cùng một binh một tốt cũng nguyện ý. Nếu như Thiên Lang Thần không đồng ý, như vậy chúng ta đành phải bỏ qua ngươi. Vậy các ngươi tới tìm ta là... Ramilado nghĩ tới mấu chốt. Không sai, bởi vì sau lưng của ngươi có một vị thần, nghe nói còn là Thiên Lang Thần cấp trên tổ thần điện hả? Homi đứng lên kích động nói, chúng ta hy vọng có thể bái kiến vị kia truyền thuyết ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể. Vĩ đại chúng thần chi tổ thần điện hả? Tận mắt nhìn thấy hắn thần nhan, lắng nghe hắn thần dụ, phụng dưỡng ở bên cạnh hắn. Coi như chết cũng không hối tiếc. Nếu như sau lưng ngươi thật đứng đấy tổ thần điện hạ, như vậy chúng ta toàn tộc ủng hộ ngươi. Không sai Ramilado, chỉ cần vị kia thần mở miệng, chúng ta liền ủng hộ ngươi. Chúng ta tuyển chọn không trọng yếu, thần ý kiến mới trọng yếu. Chúng ta đều là thần con dân, nghe thần lời nói, ngoặc kép. Ramilado nghe được tim đập thình thịch. Nếu như có thể lấy được Thiên Lang bộ lạc toàn tộc ủng hộ, như vậy hắn lực lượng ít nhất có thể tăng gấp đôi. Thiên Lang bộ lạc thoạt nhìn mặc dù chỉ là một cái phát triển lạc hậu bộ lạc nhỏ, nhưng là xem như người thừa kế hắn biết rõ, đây là một cái toàn tộc giai binh bộ lạc, chỉ cần cầm vũ khí lên liền là một tên chiến sĩ hợp cách. Hơn nữa bọn hắn tín ngưỡng kiên định, tác chiến dũng mãnh, so với cái kia dễ dàng đầu hàng da trắng heo mạnh hơn nhiều. Nhưng là, hắn trong lòng cũng có một chút khó xử. Kỳ thực Thiên Lang bộ lạc các vị trưởng bối đến tìm hắn, càng nhiều hơn chính là nghĩ xác nhận tổ thần điện hạ thật cùng ngụy. Nếu như là thật, vậy bọn hắn mới có thể ủng hộ. Nếu như là giả, vậy bọn hắn liền sẽ rời hắn mà đi. Ramilado tin tưởng vững chắc, tổ thần điện hạ là tồn tại, hơn nữa khả năng một mực chú ý lấy hắn, bởi vì hắn gần nhất lấy được chiến quả liền hoàn mỹ xác nhận điểm này. Nhưng là, chứng minh như thế nào tổ thần điện hạ thật tồn tại đây? Đây mới là vấn đề lớn nhất, dù sao hơn ngàn năm này, đều không có bao nhiêu người có thể chứng minh thần tồn tại. Bất quá các vị trưởng bối, chúng ta cũng chỉ là gặp tổ thần điện hạ một lần, liền là nửa năm trước một lần kia, về sau liền chưa bao giờ gặp, nhưng là tổ thần điện hạ vĩ lực ở khắp mọi nơi. Phía trước hai trận mưa to có lẽ liền là hắn đưa tới, mới để cho chúng ta lấy được như thế thắng lợi huy hoàng. Cho nên ta một mực tin tưởng vững chắc, tổ thần điện hạ cùng bọn ta cùng tồn tại. Ramilado Thành Tín nói, tế tự là lựa chọn tốt nhất. Nếu như tổ thần điện hạ một mực ở cùng với ngươi, khẳng định như vậy sẽ nghe được ngươi thanh âm từ đó giáng lâm. Tộc trưởng Homi ánh mắt sáng quắc nói, các trưởng lão khác nhất trí đồng ý. Ramilado không có cách nào, đành phải bắt đầu chu bị tế tự đại điển. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.